trên tay Lâm Hàn như làm ảo thuật xuất hiện một bó ám khí kỳ quái hình sao bốn cánh. Hắn xuất thủ nhanh như chớp, Suzy Gen như bắn ra như những tấm bùa đòi mạng lao về phía kẻ địch. Thuật Suzy Gen thủy phân thân trong mắt của đám La Hán co rút lại. Chỉ vài thanh ám khí nhỏ như vậy bọn chúng không sợ. Nhưng hiện tại, vài miếng ám khí kia đã phân ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Như thiên la địa võng bao trùm toàn bộ đường né tránh của chúng. Vút vút vút một tên La Hán chợt đứng ra phía trước. Côn sắt trong tay xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Vậy mà lại hình thành một tấm chắn ngay trước mặt bọn chúng. Đánh bay những miếng Suzy Gen có thể gây nguy hiểm tới bản thân. Chỉ là, lại một lần nữa bọn chúng không thể ngờ được chuyện gì đang diễn ra. Một miếng Suzy Gen rất tầm thường. Bị tên đứng đầu đánh trệch hướng. Lao lên trên không với một góc chích nhẹ. Không nhằm vào đám La Hán nữa. Nhưng, miếng Suzy Gen này chỉ nổ nhẹ một cái, một làn khói như có như không hiện lên. Đám La Hán vô cùng cảnh giác, nhưng phản ứng lại không kịp. Làn khói còn chưa tan hết. Một lưới kiếm sắc lạnh đã lao vun vút đến. Dễ dàng cắt đi đầu lâu của tên La Hán đứng cuối cùng. Địch thủ cũng theo đó lộ nguyên hình. Chính là tên áo trắng cầm vũ khí kỳ dị kia khốn kiếp. Bằng cách nào hắn lại có thể biến thành thứ ám khí kia để đánh lừa chúng ta, nhưng hắn làm vậy bằng cách nào hơn nữa. Đao pháp của hắn nhanh quá nhanh trong đời mình. Bát La Hán cũng đã va chạm khá nhiều. Ngay cả võ thánh cũng từng được lính giáo qua. Nhưng bọn chúng chưa gặp bất cứ một ai xuất đao nhanh tới vậy. Những người kia dù dùng đao hay dùng kiếm, vẫn luôn có điểm giới hạn. Bởi bọn họ vẫn còn cần biến chiêu, cần lưu lại chỗ trống để phòng thủ. Nhưng thứ đao pháp quái dị của tên này, dường như hắn không cần biết tiếp theo sẽ là chiêu gì. Không cần biết đến phòng thủ, hắn chỉ truy cầu nhanh, mạnh. Không cần chiêu thức, không cần biến hóa, chỉ cần duy nhất một chữ nhanh mà thôi. Thuật bạc kiếm, một đi không trở lại, dồn toàn bộ tinh hoa vào một kiếm duy nhất, vô oán vô hối. Liệu mấy ai có đủ can đảm và dũng khí sử dụng thứ kiếm pháp tà môn như thế này đây? Bởi nếu thất bại, cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm. Mấy ai nguyện ý làm như thế? Chỉ có những chiến binh chân chính, những người không coi sinh tử ra gì mới đủ tiềm chất để sử dụng thứ kiếm pháp này. Hoặc là như Lâm Hàn, một kẻ có đủ loại phương pháp thiên kỳ bách quái để bảo mệnh, mới đủ can đảm bạc kiếm như thế. Lâm Hàn nhởn nhơ vẩy kiếm, máu của La Hán kia bị hất văng đi như thứ xác sưởi ô uế. Rồi hắn lại bình tĩnh tra kiếm vào bao. Ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn về phía năm La Hán còn lại. Ánh mắt như muốn nói các ngươi cứ từ từ chờ đi. Sắp đến lượt rồi. Ở phía đối diện, một Lâm Hàn khác cũng không hề rảnh rỗi. Hai tay liên tục kết ấm. Những miếng Suzy Gen vương vãi đầy trên mặt đất chợt vỡ tung ra. Biến thành những vũng nước nhỏ loang lổ trên mặt đất. Những vũng nước nhỏ đó, chúng cứ thế bành trướng với tốc độ cực nhanh, chồng chéo lên nhau, cuối cùng hình thành tình trạng ngập lụt. Nước tràn đến qua mắt cá chân. Bất chi bất giác, tất cả môi trường nơi đây đều đã trở thành nước phía sau. Hải Vô Yên và Lâm Ôn mở lớn mắt, chăm chú nhìn theo từng động tác, từng chiêu thức của Lâm Hàn. Dù chưa chắc đã nhìn ra bí ẩn gì, nhưng ít nhất bọn họ mong muốn học được gì đó từ cách thức mà hắn chiến đấu, đặc biệt là Hải Vô Yên. Trước nay nàng vẫn luôn tự hào về ma pháp hệ thủy của mình. Nhưng hiện nay, nhìn thấy người mà Lâm Ôn sùng bái cũng sử dụng thủy thuật, nàng cũng muốn nhìn xem năng lực của hắn có gì đặc biệt. Trở lại với chiến trường, lúc này năm La Hán cũng bắt đầu sinh ra khiếp ý, tinh thần có phần hoảng loạn. Nhìn thấy đối thủ lại dường gì bày ra một vũng nước hoàn toàn bao kín bản thân, Bọn họ có cảm giác như khắp nơi đều là nguy cơ. Đối thủ vẫn nhìn thấy, nhưng cũng như không nhìn thấy. Vừa rồi rõ ràng có hai tên giống hệt nhau. Vậy mà bây giờ, tên đã tạo ra vũng nước này lại thoáng chốc biến thành một bãi nước. Dung nhập vào làn nước bên dưới. Chỉ còn lại một tên vẫn đang đứng kia cười chế nhạo bọn chúng. Chúng hiện tại cũng không dám chắc. Liệu kẻ địch kia là người thật? Hay là một bãi nước hóa thành đây cái cảm giác không nắm chắc được cái gì? Nhưng nguy cơ lại luôn rình rập sau lưng thế này thực sự làm chúng ức chế muốn phát nổ chiêu chiêu chiêu chiêu mặt nước đột nhiên có gì động. Từng tia thủy tiến trồi lên khỏi mặt nước. Như đạn đạo công phá về phía năm la hán. Bọn chúng nhanh lẹ né tránh, đồng thời cũng hoảng sợ về uy lực của thủy tiến này. Nước đây mà là nước sao, tia nước thậm chí có thể xuyên phá cây cổ thụ ngàn năm. Hơn nữa, nhìn vết xuyên phá sắc ngọt. Chỉ duy nhất một cái lỗ nhỏ. Không một chút dư lực tràn ra ngoài. Thế kia đã đủ biết lực hội tụ của tia nước khủng khiếp đến mức nào bê. U. Bê. Bê. U. Bê. Thủy tiến chưa hề dừng lại, mặt nước lại bắt đầu ùn ùn nổi lên những đợt bong bóng. Bong bóng khắp nơi. Giống như có một đàn sinh vật nào đó đang hít thở bên dưới vậy. Bát La Hán không biết đây là cái gì. Nhưng với kinh nghiệm đau thương vừa rồi, bọn chúng cảm thấy những bong bóng này đều rất nguy hiểm. Ục ục ục. Lão nhị cẩn thận, một tên dài nhất trong đám chợt la lên. Lão nhị cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Không chút do dự, hắn vung mạnh côn ra phía sau nhằm ngăn cản đối thủ. Vụt hụt rồi, kẻ địch như đã tính trước, thân hình cúi thấp xuống né khỏi côn của hắn. Lão nhị cũng thừa dịp bồi thêm một cước, muốn đá nát đầu đối thủ. Đối thủ lại bất đắc dĩ một lần nữa nghiêng mình tránh né. Lão nhị cũng thở ra một hơi, né tránh hai lần như vậy, lực công kích chắc hẳn cũng chẳng còn nữa. Hắn chỉ sợ đối phương lại một đao đưa hắn về Tây. Vậy thì, quả nhiên như hắn suy đoán, Lâm Hàn lướt qua bên phải hắn. Lực công kích chẳng còn gì. Thân thể cứ vậy lao về phía trước. Nhưng trước đó, Lâm Hàn cũng đã kịp vỗ nhẹ một cách lên khấu đuôi của hắn. Lâm Hàn tiếp tục lướt đi trên mặt nước, lăn lộn mấy vòng rồi đột nhiên tan ra thành bọt nước. Dung nhập với môi trường. Không ổn, lão nhị thấy hoảng sợ trong lòng. Nhưng không còn kịp rồi, vành từ khấu đuôi hắn. Một dòng ấm ký đột nhiên phát sáng. Tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Thoáng chốc đã phát nổ mãnh liệt. Biến lão nhị trở thành một đám máu thịt rách nát. Không còn ra hình người. Tám la hán, hiện tại chỉ còn bốn tên mà thôi. Tóm. Mực nước dâng cao hơn, đã dâng đến đầu gối rồi. Lại thêm một đồng đội nữa ra đi. Và quả nhiên, Lâm Hàn lại một lần nữa xuất hiện. Mang theo nụ cười giễu cợt. Vài cái vỗ tay mỉa mai. Hắn đang rủ gì đứng trên mặt nước. Nhìn xuống bọn chúng như nhìn con sâu cái kiến. Hắn chính là ma rủ. Không những giết người, mà còn muốn hành hạ tinh thần người ta tới chết. Trong lòng bốn la hán còn lại đều dâng lên suy nghĩ này. Âm thầm đưa ánh mắt cầu cứu về phía đại sư huyên. Nhưng không cần bọn hắn cầu cứu, đại sư huyên cũng đã chớp lấy cơ hội Lâm Hàn xuất hiện. Gào thét dùng hàng ma sử công kích vào đầu hắn. Canh đại sư huyên đột nhiên cảm thấy cổ tay tê dần. Dù có dồn hết sức lực, hàng ma sử cũng không thể tiến thêm một tấc. Cũng chịu ra tay rồi sao, ta còn tưởng ngươi định chờ bọn chúng chết hết rồi ta sẽ đến lấy mạng ngươi cơ hắc. Lâm Hàn cười chế nhạo, khiến đại sư huyên cảm thấy nóng rát cả mặt. Quan trọng hơn, hắn đang cảm nhận được áp lực trên người đang tăng lên nhanh chóng. Thân thể cũng trở nên nặng nề. Không theo sự sai khiến của bản thân, thổ độn trọng lực thuật thật đáng thương cho đại sư huynh. Hắn không ngờ được Lâm Hàn trong 5 tháng đã ngộ ra được rất nhiều thứ. Trong đó có trọng lực thuật. Hắn có thể dùng thuật trọng lực gia trì vào kiếm Hàn Tuyết. Chỉ cần đối thủ có tiếp xúc với kiếm trong thời gian ngắn mà không tách ra, Lâm Hàn có thể sẽ khiến hắn không tách ra nổi nữa. Trọng lực của thân thể cũng sẽ tăng lên 1000 lần. Khiến địch thủ có di chuyển cũng khó khăn. Còn kiểu gia tăng trọng lực mạnh mẽ và thuần thục, không cần đến tiếp xúc thì Lâm Hàn nhất thời chưa dùng được. Hắn còn chưa có toàn năng đến thế. Các ngươi tất cả đều chỉ là một đám rác rưởi đi đi trở về với bàn tay Phật tổ mà sám hối đi. Đoạn thủy kiếm pháp. Đoạn thủy Lâm Hàn cười dữ tợn. Ánh sáng màu lam trên vỏ kiếm cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sát khí khủng bố cũng lan tràn, khiến đại sư huyên vốn đang giãy giụa cũng cảm thấy choáng váng, tinh thần như tan vỡ. Hắn như đang đứng trước gió tanh mưa máu, như bị hàng tỷ oan hồn gào thét đến đòi lại sinh mệnh. Hắn hoảng sợ, linh hồn của hắn như đang dần bị ăn mòn, bị hủy diệt vậy. Kiếm xuất khỏi vỏ, mang theo một luồng khí thế long trời lở đất. Chắc ra cũng bạo phát, điên cuồng phóng xuất theo lưới kiếm sắc bén kia. Phăng, uỳnh ầm ầm một kiếm duy nhất. Ánh kiếm chỉ chợt lóe lên rồi tắt. Lâm Hàn lại như nước chảy mây trôi. Dứt khoát tra kiếm lại vào bao. Hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặt nước tách đôi. Đại sư huyên tách đôi. Bốn la hán còn lại cũng cùng chung số phận. Bị chém làm hai mảnh. Dù cũng không phải là chỗ chí mạng, nhưng mất tay mất chân cũng là chuyện đúng lý. Chỉ có duy nhất đại sư huyên, cũng là kẻ đầu sỏ đến khiêu khích Lâm Hàn. Hắn đã chết đến không thể chết hơn. Thân thể dần tách làm hai nửa. Đau khổ rơi xuống mặt đất, đúng là mặt đất. Bởi làn nước cũng theo kiếm pháp của Lâm Hàn mà tách làm hai. Bắn lên không trung rồi dần dần tiêu tán. Không biết đã đi về đâu. Hờ hứng tiến lên phía trước. Lâm Hàn lạnh lùng nhìn bốn tên tàn phế đang lăn lộn dưới đất. Máu tươi tràn ra, hòa trộn vào chút nước đọng còn sót lại. Dây bẩn khắp người bọn chúng, khiến chúng càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Rác rưởi, nếu kiếp sau có đầu thai, thì nhớ đừng nên làm người xấu, mà có làm người xấu thì cũng đừng nên tùy tiện gây thù chuốc oán. Ta cũng dặn thế thôi. Chứ lũ súc sinh các ngươi thì kiếp sau dù có Phật tổ phù hộ cũng chưa chắc được làm người vĩnh biệt. Lâm Hàn lẩm bẩm vài lời. Mặt đất cũng từ từ nứt ra một khe hở, trực tiếp chôn sống bốn tên tàn phế kia sâu dưới lòng đất. Sau đó từ từ khép lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tiêu diệt 9 người. Lâm Hàn nhìn về phía người còn sót lại. Tên hòa thượng vẫn luôn tụng niệm từ đầu tới giờ. Cười tủm tỉm nói, diễn trò đủ chưa, rốt cuộc ngươi có muốn đánh hay là không, nói nhanh đi để ta còn giúp cho sớm. Chở tên hòa thượng hơi giật mình một cái, như mới tỉnh lại từ cơn mê. Hơi ngơ ngác nhìn qua hoàn cảnh xung quanh. Hắn rất thành tâm chắp tay nói, thí chủ cao minh. Bần tăng tự nhận không phải là đối thủ, đám người kia cũng là gieo gió thì gặt bão, là luật nhân quả thường tình. Phật môn từ lâu đã muốn trục xuất bọn chúng, chẳng qua là chưa tới lúc, duyên chưa cạn mà thôi. Vậy là không đánh hả? Không đánh thì ta đi đói lắm rồi. Không rảnh làm nhảm với ngươi. Lâm Hàn xùy xùy phất tay, sau đó tung tăng chạy về phía hai đứa em. Xoay người đi theo một hướng khác. Khoan đã, ác, Lâm Hàn khựng người lại. Thế ếu nào mẹ. Mẹ kiếp, lại là phiền phức khác. Cái đám khốn nạn các ngươi rốt cuộc định làm gì hả? Siết chặt nắm đấm, Lâm Hàn tức giận nhìn tên mặt người dạ thú vừa xuất hiện. Không khó nhận ra, tên này cũng là một trong số những kẻ bị lợi dụng ga tô với Lâm Hàn lúc ở Nam Thành. Hơn nữa còn là tên mạnh nhất. Tất nhiên là yếu hơn kẻ xấu mặt đầu tiên, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Hàn rồi lẩn đi. Đó mới là kẻ đáng sợ nhất.

không còn vẻ ngái ngủ trước đó, quần áo chỉnh tề, rất ra dáng một shinobi. Chiếc ngự thần bào trắng khoác lên người, trông Lâm Hàn lại càng thêm phong độ. Nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin trên môi, trông hắn cũng không chút nào lạc lõng giữa một tập hợp toàn thiếu niên anh tài thế này. Lâm Hàn đến sớm như vậy, vốn tưởng mình không sớm nhất thì cũng sớm nhì. Nhưng hắn nhầm, nơi đây đã tụ tập đầy người rồi. Không chỉ có những người thi đấu, mà còn có vô vàn khán giả, vô vàn người xem đã tụ tập tới. Khác với phần võ đài bên dưới, phần trên Cửu Long Sơn này chỉ có một đấu trường duy nhất mà thôi, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như nửa trên cũng giống như nửa dưới. Tràn ngập võ đài. Nhưng không phải. Thực ra đó chỉ là ảo giác được tạo ra mà thôi. Thực tế, những võ đài nhìn thấy được kia chính là khán đài, dành cho khán giả và giám khảo ngồi quan sát. 9 con đường rồng. Mỗi con đường lại có một cổng vào dẫn vào bên trong. Lâm Hàn cũng theo một cổng trong đó tiến vào đấu trường. Tiến vào trong lại là một không gian hoàn toàn khác. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi đây mới chỉ là sườn núi. Rõ ràng là sườn núi. Hơn nữa còn rất xa mới lên tới được đỉnh núi Cửu Long Sơn. Nhưng vào bên trong, không cảnh lại biến đổi hoàn toàn. Cảm giác mà Lâm Hàn có được, chính là đấu trường này chính là đỉnh núi, một đỉnh núi lõm xuống. Còn xung quanh lại cao hơn, là các khán đài rộng với sức chứa lên đến hàng trăm triệu người. Trên đầu là trời xanh mây trắng rõ mồn một, giống như Cửu Long Sơn là một quả núi cục vậy, không có đỉnh núi nhọn hoắt giống như trong tưởng tượng. Nhưng Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi đó có một chấm đen nhỏ xíu mà phải nhìn rõ lắm mới thấy được. Lâm Hàn biết, đó mới là đỉnh núi thực thụ nhìn từ đấu trường này. Đỉnh núi kia chính là một pháo đài bay, tư không mà lập. Cũng chính là Long Châu Đài trong truyền thuyết, là nơi mà trận chung kết hàng năm diễn ra. Cũng là vùng đất mong ước với mọi đệ tử của học viện Cửu Long này. Đương nhiên, nếu nhìn từ bên ngoài, Cửu Long Sơn vẫn là một ngọn núi hoàn hảo. 9 con đường rồng bám theo sườn núi, chạy thêm rất lâu mới tới được đỉnh núi Long Châu Đài kia. Quan sát xong quang cảnh đấu trường, lại nhìn lướt qua cả trăm triệu người lớn lớn nhỏ nhỏ đang háo hức quan sát trên khán đài. Lâm Hàn thoáng chốc đã chú ý đến một chỗ náo nhiệt nhất cá độ. Lâm Hàn vốn cũng không có để tâm nhiều vào trò chơi này. Nhưng khi nhìn thấy tên mình trên đó, hắn lại nổi lòng tò mò muốn tới nhìn một chút xem sao. Khu này quả nhiên rất náo nhiệt, hầu hết là đàn ông, tất cả chen chúc nhau cá lớn cá nhỏ. Ngay cả bảng thi đấu cũng đã có rồi, ngay cả Lâm Hàn đây còn chưa biết bảng thi đấu. Vậy mà ở đây đã có. Đúng là lợi hại a. Nhìn lại bảng thi đấu, Lâm Hàn biết được mình là số 9. Đấu trận thứ 5, dự kiến khoảng chiều hoặc tối nay sẽ diễn ra. Quan sát thêm, Lâm Hàn tranh thủ tìm kiếm mấy cái tên quen thuộc một chút, hy vọng sẽ không gặp phải đối thủ không muốn gặp quá sớm. Phù quan sát xong, Lâm Hàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lê An Tính số 2 đấu ngay trận đầu. Nàng cũng là người mà Lâm Hàn rất để tâm. Không muốn gặp quá sớm theo tình hình này. Nếu giả sử cả nàng và hắn đều toàn thắng, vậy thì hai người sẽ phải gặp nhau ở vòng thứ 4. Cũng có nghĩa là vòng bán kết kết quả như vậy. Lâm Hàn đã hài lòng lắm rồi, thêm một người nữa. Đó là Lã Thiên Thanh của võ đạo môn, tên này quả thực rất bá đạo. Trực tiếp chiếm giữ số 32. Không qua bốc thăm gì hết. Hắn với lý do có việc không đến kịp, trực tiếp yêu cầu đấu trận cuối cùng. Ngoài ra mấy người quen kia cũng không phải gặp ngay từ đầu. Hòa Thượng Vân Hư số 25. Nếu có gặp thì là ở trận chung kết. Kim Huyền số 6. Hắn phải vượt qua Lê An Tính trước rồi mới gặp được Lâm Hàn. Còn Long Hảo Nguyệt thì là số 15. Nếu có chẳng may gặp nàng thì sẽ là ở trận thứ 3 ấy. Lâm Hàn đột nhiên dùng mình một cái. Ánh mắt độc địa đầy sát khí kia lại một lần nữa xuất hiện hơn nữa. Cảm giác lần này còn nồng nặc hơn rất nhiều. Lâm Hàn có thể mãnh liệt cảm thấy tên kia có vẻ đã kích động hơn trước. Giống như thứ hắn chờ đợi sắp tới rồi vậy chẳng lẽ. Lâm Hàn quay phắt lại, nhưng một lần nữa, khí thế kia lại hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Khao khát như vậy lẽ nào ngươi và ta sẽ gặp nhau sớm sao? Lâm Hàn lẩm bẩm. Một lần nữa quan sát thật kỹ bảng thi đấu. Nhưng hắn thực sự vẫn chưa nhìn thấy được cái tên nào khả nghi. Nhưng ngươi rốt cuộc cũng phải lòi cái đuôi chuột ra mà thôi, che giấu tốt như vậy. Theo luật thì biểu hiện của ngươi rất kém. Sẽ phải gặp đối thủ mạnh trong vòng một. Như vậy thì ngươi còn ẩn giấu được không chỉ là không biết bản thân mình được xếp vào loại mạnh hay là không mạnh, nhìn lại đối thủ của bản thân. Là một tên ma pháp sư đến từ thiên thần giáo đình. Tu Vi là pháp đế cấp 10. Là một trong những người vượt qua vòng loại kia giống như Lâm Hàn. Lẽ nào là hắn? Tên này thực sự cực kỳ khả nghi. Tu Vi chưa đến cấp thánh, đấu với Lâm Hàn sớm, cũng là người vươn lên từ vòng loại. Tất cả những đầu mối đều cho thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất. Nếu thực sự là hắn, vậy thì phải hết sức đề phòng, mà kể cả không phải hắn thì cũng không nên coi thường. Vào đến được vòng chung kết này, kể cả hắn có không ăn thua thì cũng nên cẩn thận một chút. Còn vụ cá độ, Lâm Hàn trực tiếp bỏ qua. Thực sự là bản thân hắn cũng không giàu có gì cho cam, tiền đặt cược không có vậy thì đánh cũng chẳng bó dính răng. Hắn tới đây thuần túy chỉ là xem náo nhiệt, nhìn cho biết, chứ Lâm Hàn cũng không quá hứng thú với mấy trò đỏ đen này. Ê, đây chẳng phải là ngài siêu ngầu hay sao? Nè nè, thấy không, hôm qua chính hắn là tên lừa đảo để qua vòng, sau đó lại ra vẻ mạnh mẽ giết chết kẻ bị lừa kia đó. Thấy không, thực sự rất ngầu. Một giọng nói châm chọc đột ngột vang lên, kèm theo đó là một tên ma pháp sư mặc pháp bào trắng toát xuất hiện. Lâm Hàn nhận ra loại pháp bào này, nó giống với Gazi, là của ma pháp sư hệ quang. Thấy chưa, hôm nay hắn là đối thủ của ta đó, ha ha ha. Ta sẽ giẫm hắn dưới chân để đạp lên phía trước ta. Ha Lem mới là thanh niên lợi hại nhất đại lục ma võ, còn hắn nha. Thằng trẻ trâu thích thể hiện trước sau gì cũng chỉ là hòn đá gây chân cho người vĩ đại. Như ta chẳng hạn. Phải thiếu gia Ha Lem mới là người lợi hại nhất, tiểu nhân bái phục ngài như nước sông Tô Lịch chảy mãi không hết. Lâm Hàn híp mắt nhìn tên lỗ bịch trước mắt. Lại liếc qua bảng thi đấu. Tên này đúng là đối thủ đầu tiên của hắn. Ha Lem díp nhìn hắn diễn trò. Kẻ sướng người họa. Trong lòng Lâm Hàn có chăng chỉ là một sự bình tĩnh lạ thường. Tên này đang cố ý chọc giận hắn, muốn khai thác tình báo trước khi chiến đấu sao ngươi? Diễn trò quá kém, chắc hẳn chưa châm chọc người khác bao giờ hả? Mặc dù ta biết ngươi chỉ đang diễn trò, nhưng ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đó, Ha Lem díp. Lâm Hàn cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói. Tiếng cười của Ha Lem díp chợt im bặt. Vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, đối diện với Lâm Hàn quả nhiên không đơn giản bình tĩnh. Tỉnh táo vô cùng, mặc dù chưa giao đấu. Nhưng chỉ riêng phần tính tình này đã đủ làm cho ta coi trọng ngươi rồi. Ngươi nói đúng, ta không chỉ là một ma pháp sư, mà còn là một tế tự cứu người làm vui đối với ta. Châm chọc người khác là một khái niệm rất lạ lẫm. Nếu hôm nay không phải người bạn của ta gợi ý, ta cũng đã không làm thế này. Quả nhiên đúng là rất kém. Thoáng cách đã bị ngươi nhận ra rồi, Ha Lem díp nhún vai. Coi như thừa nhận. Còn người đi theo hắn kia cũng chỉ đỏ mặt cúi đầu. Âm thầm lui sang một bên. Thám thính đủ rồi chứ, vậy ta đi, Lâm Hàn lạnh nhạt nói. Chuẩn bị xoay người rời đi, có muốn cược một trận không? Ha Lem chợt lên tiếng. Ngăn Lâm Hàn lại. Cược cái gì, ta không có tiền, Lâm Hàn buồn bực nói, còn lôi hai túi ra thể hiện rằng mình thực sự nghèo kiết xác. Hành động trẻ con như vậy đúng là làm cho đám người xung quanh mở rộng tầm mắt. Ngươi có há lem chắc nịch nói ta muốn thanh kiếm trên tay ngươi, Lâm Hàn kinh ngạc. Liếc nhìn kiếm Hàn Tuyết đen thùi lùi trong tay. Lâm Hàn nhíu mày hỏi lại, tại sao, chẳng phải ngươi lấy cứu người làm vui sao, ngươi lại là ma pháp sư. Lấy thứ này làm gì, đúng ta là một tế tự cao quý. Lấy cứu người làm thiên chức. Lấy sát nhân làm xấu hổ, thanh kiếm kia chắc hẳn là thần khí chứ một thứ thần khí sát phạt. Tràn ngập mùi máu tanh như vậy làm ta rất không đành lòng để nó tiếp tục tàn sát sinh linh. Hủy hoại nó. Có lẽ ta còn chưa đủ năng lực. Nhưng ta có thể phong ấm nó. Hoặc bảo quản nó. Không để nó rơi vào tay kẻ xấu. Hát Lem Trang nghiêm nói. Ánh sáng thánh khiết như từ mẫu như ẩn như hiện tỏa ra. Trông hắn giống như một vị thần. Xuống thế gian để cứu nhân độ thế. Quả nhiên cũng rất có tiềm chất làm thần côn ý ngươi. Ta là kẻ xấu, Lâm Hàn cười nhạt hỏi lại. Ô no no no, Hát Lem liên tục xua tay, ngươi không xấu, nhưng sát tính rất nặng. Nếu tiếp tục sử dụng nó, thiên hướng sát phạt của ngươi sẽ ngày càng nặng hơn. Cuối cùng hai tay sẽ ngập máu. Tội nghiệt khôn cùng. Có chết cũng phải xuống địa ngục, làm bạn với ma dược thực sự rất bi ai, ta đây là đang cảnh tỉnh ngươi một chút. Vậy ý ngươi là ta nên trực tiếp hai tay dâng kiếm này lên cho ngươi, vậy thì không cần. Nhưng nếu ngươi làm vậy, ta sẽ rất vui lòng nhận lấy. Hát Lem Zip vẫn rất hồn nhiên mỉm cười, tay để trên ngực khom người một cái. Lâm Hàn hết chỗ nói. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải kết luận một câu, đừng có ấu trĩ như vậy, giá trị của kiếm Hàn Tuyết này. Dù ngươi có đánh đổi tất cả cũng không bằng được một mẩu mạt sắt của nó, đừng mơ mộng hão huyền nữa, nói xong. Lâm Hàn dứt khoát rời đi. Mặc kệ tình hình phía sau này này, ngươi nên suy nghĩ lại một chút đi ta. Khốn kiếp. Ta sẽ đánh bại ngươi. Sau đó sẽ khiến ngươi thành kính mà dâng thứ sát khí đó lên. Nó không phải là thứ nên tồn tại trên đời này. Hát Lem cố gọi với theo. Cuối cùng tức giận hét lớn lên. Thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn con bạc đói khát tập trung nơi này. Ta chờ, Lâm Hàn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó rời đi nhanh chóng. Có trò hay. Trận thứ 5, hai đối thủ có xích mích từ trước, lại buông lời khiêu khích, xem ra trận này có chút thú vị. Xem nào. Tỷ lệ đặt cược hiện tại là 1:1.5. Hát Lem, cũng là tên ma pháp sư kia bị đánh giá thấp hơn một chút. Nhưng cũng không quá chênh lệch. Nguồn tiền đổ vào trận thứ 5 phút chốc tăng mạnh lên gần chục lần. Nhưng như thế trong mắt các đại lão đích thực vẫn chưa thấm vào đâu. Trận đầu vẫn chỉ là thăm dò, đến các trận sau, đặc biệt là trận chung kết, món cá cược này mới thực sự bùng nổ. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 99 thập đại mỹ nơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Mơ. Hàn bước nhanh vào đấu trường. Trong này cũng đã tụ tập hơn 20 người. Ai nấy đều phong tư bừng bừng. Tràn ngập tự tin và phấn chấn. Hơn nữa, rất nhiều người còn tỏa ra khí thế cấp thánh mạnh mẽ, khiến Lâm Hàn không thể không coi trọng. Chỉ là có một bóng hình quan trọng nhất mà hắn vẫn chưa thể tìm thấy. Ách, Lâm Hàn cảm thấy hai mắt tối om. Một mùi hương quyến rũ mà quen thuộc thấm nhuần vào mũi. Làn da mịn màng mềm mại chạm vào vành mắt khiến hắn bất giác thoải mái vô cùng. Đoán xem ai đây, nào, một giọng nói dí dỏm dễ thương vang lên, Lâm Hàn không cần đoán cũng đã biết thừa. Ở cái học viện này, người có hứng thú đùa nghịch như vậy với hắn có lẽ chỉ có một người mà thôi. Ơ, em Lan Hạ không phải đoán lại, giọng nói phía sau bắt đầu có chút không hài lòng.

cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta đã từng thề với thiên đạo, cả đời này sẽ thủ thân vì mình chàng. Nếu làm trái, trời tru đất diệt, ta đã thiếu nợ chàng cả một sinh mạng, phải dùng sinh mạng của ta để trả lại. Đời này kiếp này, vĩnh viễn ta vẫn là người của chàng, chỉ mình chàng mà thôi. Lời nói nhẹ nhàng như khóc tố nỉ non, chỉ có một mình nàng nghe thấy. Nhưng dường như lời thề kia vẫn vang vẳng đâu đây, trong cái không gian tĩnh mịch chỉ có cô độc mình nàng này. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 100 trận đầu tiên ma đấu thánh vơ sơ kỳ lân một sơ u vinh quy quy nơ gơ quy quy dơ dơ quy quy a u trường cửu long sơn. Lúc này Kim Huyền và Lâm Hàn đang đứng cạnh nhau, bình tĩnh quan sát tình hình trong đấu trường. Hai đấu thủ hiện tại, một là mỹ nữ Tây Lai tóc tím, mặc bộ măng tô hồng dài đến tận bắp chân, trên tay cầm một cánh cung kỳ gì không có xây. Còn một người khác là một chiến binh đích thực, mang trên người bộ giáp bạc trắng, chùm kín cả đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt xanh lam đầy nghiêm túc. Trên tay hắn cầm một ngọn thương kỵ sĩ đặc trưng của phương Tây, nhìn qua cũng cực kỳ uy vũ. Đó là Galan Aunic, thiên tài hàng đầu của tộc kỳ lân một sừng, hiện tại tu vi là thánh thú cấp 2. Chỉ tiếc ma thú bọn ta chưa đến cấp thánh thì không hóa hình được. Vì vậy những ma thú cấp 8 kia dù rất lợi hại nhưng cũng không tiện đến đây tham gia. Hai, Kim Huyền lắc đầu cảm thán nói có vẻ hơi tiếc nuối về chuyện này. Trên thực tế, những ma thú cấp 8 kia dù có đến cũng chỉ là để làm nền mà thôi. Lực lượng cấp thánh mới là chủ đạo trong lần tranh tài này. Kỳ lân một sừng là loại thiên mã trong truyền thuyết sao? Lâm Hàn tò mò hỏi. Không sai, người ta gọi tộc kỳ lân một sừng là thiên mã là để phân biệt với tộc kỳ lân mậu thổ của phương Đông. Thực ra hai tộc này chính vì cái tên mà đã từng hình thành nên mối thù truyền kiếp, đến hiện tại vẫn còn xích mích không nhỏ. Cả hai đều muốn chứng minh mình là kỳ lân đích thực, nhưng không được, bởi sức mạnh của cả hai tộc đều gần như nhau. Hơn nữa lại có cao tầng rừng rậm kiềm chế, nên tình hình cứ thế rằng co đến bây giờ. Kim Huyền giải thích. Kể ra cũng lạ, rừng rậm táng hồn các ngươi là nơi dung hòa đông tây nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại vì cái tên mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thần long các ngươi và cự long phương Tây chắc hẳn cũng chẳng khá hơn là bao chứ? Lâm Hàn cười cười hỏi đều một câu, khiến đột ngột nhảy dựng lên. Cái gì mà cự long, chỉ có thần long bọn ta mới là long chân chính, mấy con thằn lằn mồm thối kia mà cũng xứng gọi là rồng? Ta khinh. Lâm Hàn quay đi, dường dưng như không nghe thấy, thuần túy là không quan tâm sự chỉ trích của Kim Huyền với tộc cự long. Vậy thiên phú thần thông của tộc kỳ lân một sừng là gì? Lâm Hàn hỏi vào vấn đề trọng tâm nhất. Trong đấu trường trận đấu cũng đã bắt đầu. Galan kia làm một lễ nghi lịch sự, sau đó ngay lập tức lao lên. Ngọn thương nhọn hoắt kia như có lực xuyên phá kỳ lạ, chỉ đâm cần đâm ra, sức mạnh có thể phá vỡ khoảng cách. Ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lê An Tĩnh. Kim Huyền cũng cười cười nhìn vào tình huống dưới đấu trường, hứng thú nói thần thông không gian. Không gian trong mắt Lâm Hàn co rút lại, quay phát đầu nhìn chằm chằm vào Galan Aunic. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội quan sát người khác sử dụng thuật không gian. Hơn nữa, Galan không chỉ có mình hắn, mà còn đại diện cho cả bộ tộc kỳ lân một sừng cũng có nghĩa. Thuật này chính là tiêu chí của bộ tộc. Đúng vậy, kỳ lân một sừng sở dĩ được gọi là thiên mã, bởi họ không những có thể bay, mà còn có thể xuyên phá không gian. đạt đến tốc độ di chuyển độc bộ thiên hạ, họ từng đã bị rất nhiều thế lực phương Tây cổ nhòm ngó. Muốn thuần hóa họ thành vật cưới cho kỵ sĩ đoàn. Nếu không phải thời đó bộ tộc họ có quá nhiều cường giả tỏa chấn, vậy thì bây giờ tộc Kỳ Lân một sừng đã trở thành thứ vật cưới không hơn không kém rồi. Trong tiếng giải thích của Kim Huyền, ngọn thương của Ga Lan chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay tại chóp mũi Lê An Tĩnh. Chỉ cần nhích thêm một chút là sẽ xuyên thấu qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng Lê An Tĩnh vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt nâu điềm đạm như chưa hề cảm nhận được nguy hiểm. Hoành Ga Lan áo nít đột nhiên chùn tay, không dám tiến thêm một bước. Thân hình hắn như phiêu phù trong không trung, lướt nhanh về phía sau. Đôi mắt xanh lộ ra cũng có vẻ hơi nhíu lại. Vụ nổ thật khủng khiếp, ngọn lửa hừng hừng giống như một quả cầu cuốn quanh thân hình Lê An Tĩnh. Sóng nhiệt tỏa ra khiến Ga Lan hiện tại vẫn thấy bỏng rát. Hơn nữa, vụ nổ này được Lê An Tĩnh hoàn toàn tập trung uy lực vào khu vực một mét quanh nàng. Thử tưởng tượng, một vụ nổ có uy lực có thể tàn phá cả trăm dặm, nhưng lại dồn toàn bộ uy lực vào một mét duy nhất. Uy lực đó khủng khiếp đến giường nào chứ? Quan trọng nhất, Lê An Tĩnh kia lại không hề hấn gì chuyện quái dược gì thế này. Ma pháp sư thì Ga Lan cũng đã gặp nhiều rồi. Bọn họ có thể thao phóng nguyên tố, nhưng nguyên tố đó cũng có thể làm tổn thương bọn họ. Giống như một người cầm kiếm nhưng thao tác không chuẩn, tự chém vào mình vậy. Nhưng với Lê An Tĩnh, nàng và ngọn lửa kia như hoàn toàn hòa hợp lại. Giống như chính bản thân nàng chính là một phần của lửa. Ma pháp sư chỉ tu tinh thần, không tu thân thể. Tại sao có thể có tình trạng kỳ dị này xảy ra? Còn về việc tinh thần lực của Lê An Tĩnh mạnh tới mức khống chế uy lực vụ nổ kia hoàn toàn không chạm tới nàng, Ga Lan trực tiếp bỏ qua lực khống chế đến mức đó không phải là một pháp thánh có thể nắm giữ. Lĩnh vực cũng không đủ để khống chế lửa đến mức này, phải là quốc độ của pháp thần mới đủ khả năng. Mà nếu Lê An Tĩnh là pháp thần, vậy thì hắn còn tham gia làm gì? Trực tiếp chịu thua cho xong. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, thân thể nàng có thể dung hòa với lửa, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn nhiều một ma pháp sư bình thường, thậm chí thân thể nàng có thể còn mạnh hơn cả võ giả. Trong đầu Ga Lan bắt đầu mường tượng lại các loại thế lực thời thượng cổ, sắc mặt hắn nhanh chóng đanh lại, nghiêm trọng nói: ngươi không phải là pháp thánh bình thường, ngươi là một ma đấu thánh. Đúng vậy, chỉ có đấu thánh có thể có được thân thể dung hòa với nguyên tố, cũng chỉ có thân thể của đấu thánh mới đủ mạnh mẽ để chịu đựng được uy lực nguyên tố khủng khiếp của thiên nhiên. Nhưng Lê An Tĩnh có thể sử dụng ma pháp chỉ có một cách giải thích duy nhất, nàng là một ma đấu thánh. Còn may Ga Lan Áo Ních không phải nhân vật mới sinh, kinh nghiệm non nớt thực tế. Hắn đã 12.300 tuổi, tính theo tuổi nhân loại thì thành cổ ông rồi, nhưng theo tuổi thọ của ma thú thì hắn cũng chỉ là một thanh niên mới trưởng thành mà thôi. Đến như Phượng Sương Nghi, nàng đã đến 3 vạn tuổi, nhưng thực tế vẫn được tính là rất trẻ, quá trẻ so với những đại lão chân chính của rừng rậm. Táng hồn vút đáp trả hắn là một mũi tên lửa màu lục bảo nóng hừng hực. Hơn nữa đầu tên còn có màu trắng. Ga Lan hoảng sợ, nhanh chóng né sang một bên. Là lửa màu lục, hơn nữa còn có cả màu trắng, khốn kiếp. Ga Lan không dám đùa, lửa màu đỏ hắn không sợ, lửa màu lam hắn hơi dè chừng. Còn lửa màu lục có thể xuyên qua lớp bào giáp, làm tổn thương tới hắn. Lửa màu trắng, thứ này thuần túy là đòi mạng đó, không phải là lửa của nhân gian, mà là dị hỏa mạnh nhất thiên địa. Táng thiên hỏa nhìn vào cánh cung kia, sắc mặt Ga Lan càng trở nên ngưng trọng. Cây cung đó, hắn nhận ra rồi, không phải nhận ra cánh cung, mà là nhận ra viên ngọc đỏ rực khảm chính giữa nó. Hỏa diệm châu thần khí đứng thứ 7 trên đại lục hỗn kiếp, đây đâu phải là thi đấu, đây thuần túy là bắt nạt người. Trong lòng Ga Lan chửi ầm lên, cũng bất đắc dĩ vô cùng. Hắn mặc dù là thiên tài của tộc Kỳ Lân một sừng, Nhưng với tính keo kiệt của tộc trưởng, thần khí trấn tộc còn lâu mới đưa cho hắn. Hiện tại không ngờ đối phương lại có hỏa diệm châu, tu vi lại cao hơn hắn 3 cấp, khả năng chiến thắng của Ga Lan hiện tại gần như là bằng không. Vút vút vút, liên tiếp những mũi tên lao vụt đến, Ga Lan vô cùng chật vật lùi lại, né tránh từng mũi tên một. Hắn không dám đùa với lửa, bởi thứ này cơ bản chính là bùa đòi mạng, mạnh quá mạnh, chỉ duy nhất loại tên lửa này đã đủ là Ga Lan đau đầu. Vô pháp xử lý rồi, đoàng đoàng đoàng đoàng, những mũi tên kia bắn không trúng Ga Lan, nhưng chúng còn có thể phát nổ không khí bỏng rát, bắt đầu bao vây hoàn toàn những lối di chuyển của Ga Lan. Hơn nữa, từng đốm lửa còn sót lại sau những vụ nổ kia lạc xuống đất, giống như được tiếp dầu vậy, đột nhiên bừng cháy mãnh liệt, nhanh chóng cháy lan rộng ra khắp cả đấu trường, biến nơi đây thành một lò lửa chân chính kẹp. Lâm Hàn hơi quay mặt lại. Lần đầu tiên hắn thấy được Kim Huyền biểu lộ như vậy, răng nghiến kèn kẹp, trong mắt co rút lại, thần thái tràn đầy kiêng kỵ và đề phòng, hoàn toàn không còn có vẻ tí tưởng vô liêm sỉ như mọi ngày. Nhưng ẩn sâu trong con ngươi cũng là một ngọn lửa hiếu chiến. Hơn nữa, tên này hoàn toàn không có ý định che giấu thần thái đó trước mặt Lâm Hàn. Mặc kệ tên này có ý gì, Lâm Hàn lại tiếp tục nghiêm túc quan sát trận đấu lĩnh vực đã hoàn thành, không chỉ là về nguyên tố, mà còn là về cả môi trường. Cả đấu trường hiện tại đã biến thành thế giới của lửa, hoàn toàn bao kín đường lui của Ga Lan. Lê An Tính đã dùng cách trực tiếp nhất, bá đạo nhất, đó là lợi dụng tu vi vượt trội và thần khí trong tay mình để ép Ga Lan phải thất bại. Ngọn lửa càng ngày càng nóng, Ga Lan ban đầu còn dám chạm vào, nhưng đến bây giờ, chỉ cần tiếp xúc nhẹ, hắn đã thấy da thịt mình bỏng rát. Hơn thế nữa, Lê An Tính còn không ngừng bắn tên, như thiên la địa võng lao tới, buộc hắn không thể đứng im một chỗ đầu hàng đi. Ngươi không thắng được đâu, Lê An Tính lạnh nhạt nói. Tặng cho Ga Lan một cơ hội cuối cùng, tại sao hắn không sử dụng thuật không gian né tránh? Đây là câu hỏi của Lâm Hàn, nhưng vừa hỏi xong, hắn đã tự thấy mình hơi ngu xuẩn. Hắn cũng nắm giữ thuật không gian, trong trường hợp này có lẽ chính hắn cũng không hơn Ga Lan bao nhiêu. Rơi vào lĩnh vực của lửa, hơn nữa không phải là lĩnh vực nguyên tố như của ma pháp sư, mà là lĩnh vực chân chính. Lĩnh vực mạnh nhất của ma đấu thánh, kết hợp giữa cả nguyên tố trời đất và môi trường chân thực. Khắp nơi khắp trốn, bốn phương tám hướng đều là lửa. Liệu hắn có thể trốn đi đâu hơn nữa? Quan trọng nhất với một kỳ lân một sừng đó là tinh thần kiên quyết tiến lên không chùn bước, thần thông không gian của bọn họ tập trung ở sừng. Sau này biến hóa thành ngọn thương kia, họ có lực bộc phát cực mạnh, mũi thương có thể xé nát và đi xuyên không gian. Với một kỳ lân lui bước, thuật không gian của họ là không thể vận dụng. Lâm Hàn kinh ngạc. Nãy giờ hắn chưa từng chú ý đến ngọn thương kia, nhưng bây giờ nghe vậy, hắn mới bắt đầu thực sự để tâm đến cách vận dụng của Ga Lan. Tên này dường như cực kỳ quật cường, đôi mắt màu xanh ánh lên cái nhìn quyết tuyệt. Mũi thương như có một vòng xoáy, khiến không gian xung quanh gần như bị vặn vẹo. Lửa cũng không thể nào áp sát được hắn nữa. Lĩnh vực của hắn cũng đã được thi triển, tạo thành một không gian cách biệt bao bọc hoàn toàn bản thân. Nhưng có vẻ như lĩnh vực của hắn quá yếu ớt trước lĩnh vực của Lê An Tính. Hắn bị chèn ép đến mức lĩnh vực ngày càng co rút lại. Nghĩ cũng đúng, đây là lĩnh vực kết hợp giữa ma pháp cùng đấu khí. Nguyên tố tự nhiên điên cuồng tiếp sức cho nguyên tố đấu khí thực chất hóa, chính là ngọn lửa thực được tạo ra từ những mũi tên, khiến uy lực lĩnh vực của Lê An Tính mạnh hơn ma pháp sư bình thường tới vài lần, thậm chí hàng chục lần. Uy lực này có lẽ pháp thánh cấp 8 cấp 9 cũng chưa chắc sánh bằng. Hoành thân hình Ga Lan như biến đổi, giáp đùi hơi phình ra, giống như chân hắn đang bành trướng vậy. Mũi thương cũng phát ra ánh sáng bạc rực rỡ hơn bao giờ hết. Hắn lao lên. Hình ảnh như một kỵ sĩ dũng cảm quyết tuyệt một đi không trở lại. Mũi thương như xuyên nát không gian. Mang theo lực bảo kích khủng bố lao nhanh về phía Lê An Tĩnh. Thân hình của Ra Lan cũng như ẩm như hiện. Quý tích di chuyển dường gì không thể nắm bắt. Khiến Lê An Tĩnh nhất thời cũng không biết bắn kiểu gì. Nàng nhẹ nhàng buông xuôi tay, hai mắt nhắm lại, từ bỏ việc bắn cung công kích từ xa. Vút mũi thương một lần nữa gào thét lao đến, xuyên qua khoảng cách hàng chục mét, thoáng chốc đã tới gần bên cạnh Lê An Tĩnh. Keng một lưới đao sắc bén đột ngột chém ngang. Đánh chệch mũi thương của Ra Lan lực lượng không những lớn, mà một nguồn năng lượng nóng hừng hực còn theo mũi thương truyền vào. Như muốn thiêu cháy thân thể của Ra Lan. Đốt rủi từng thớ thịt trong người hắn. Ra Lan trừng mắt, mũi thương cũng bạo phát ánh sáng, không gian xung quanh như vặn vẹo, như muốn nghiền nát, sụp đổ vậy. Nhưng, phập một lưới đao khác không biết từ đâu xuất hiện thoáng chốc đã xuyên thấu lớp bảo giáp, cắm ngập vào trong bụng Ra Lan. Là, song đao mẹ kiếp tính sai rồi, không ngờ cánh cung không chỉ là trường đao hai lưới, mà còn có thể tách thành song đao tính sai. Đúng là tính sai mà, nhưng thân thể của đấu sĩ quả thực rất mạnh, không ngờ áp lực không gian vặn xoắn vẫn không thể định thân được nàng, đúng là tính sai. Ga Lan buồn bực ngã xuống, một dòng máu tươi chảy ra thấm dần xuống mặt đất hực lửa. Mọi người xung quanh chợt hoan hô lên ầm ĩ, tiếng reo vang ngập trời như chúc mừng cho người chiến thắng. Chỉ có Lâm Hàn. Hắn vẫn đứng nghiêm nghị tại chỗ. Rất bái phục nhìn về phía Ga Lan, ta hiểu rồi, tộc kỳ lân một sừng có thể dùng sừng. Cũng chính là ngọn thương kia để xuyên thấu không gian. Thậm chí là vặn xoắn để phá nát không gian. Đưa địch thủ vào chỗ chết không như ta. Chỉ có thể lợi dụng thuật thức để chui qua lỗ hồng thời không. Giống như thuật thông linh đã làm. Mạnh mẽ như vậy, bá đạo như vậy. Chỉ có như thế mới có thể phá tan phong bế không gian. Khiến thuật không gian được thăng hoa. Không chịu bất cứ hạn chế nào từ đối thủ đương nhiên. Đây là trong trường hợp gặp phải kẻ địch xứng tầm. Còn kẻ địch quá tầm thì thủ đoạn nào cũng chỉ là phù vân mà thôi. Nhìn xuống kiếm Hàn Tuyết đang nắm giữ trong tay, Lâm Hàn bất giác nổi lên một linh cảm mãnh liệt. Linh cảm về cảnh giới mới cho kiếm pháp Đoạn Thủy có lẽ sắp phải đổi tên thành kiếm pháp Đoạn Không rồi.